là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Hyperion cái chết canh. 3. Lý Dạ Huyền cũng thôn phệ qua mấy lần sinh mệnh bản nguyên, nhưng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc giống người khổng lồ Titan cái này tầng cấp. Thời kỳ toàn thịnh Hyperion nói không chừng đạt đến đệ lục giai cấp sinh mệnh. Dòng giã so Lý Dạ Huyền cao hơn ra mấy cái sinh mệnh cấp độ. Có thể nói, hoàn toàn từ phổ thông sinh mệnh, tiến hóa đến thần tính sinh mệnh cấp độ. Có thể tự xưng là thần. Dạng này sinh mạng thể, sinh mệnh bản nguyên bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng. Càng là mang theo thần tính vật chất. Cho dù người khổng lồ Titan suy yếu rất nhiều, thế nhưng là Lý Dạ Huyền thôn phệ bản nguyên sinh mệnh của hắn, vẫn là cảm nhận được mãnh liệt lực bất tòng tâm, thật giống như một con kiến muốn gặm động một khối to lớn kim cương giống như, cũng thua thiệt Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực đủ mạnh mẽ. Ngay cả người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên đều có thể thôn phệ. Đổi thành những người khác, sợ là trực tiếp phản phệ, hoặc là bị ẩn chứa thần tính vật chất, đôi tám số không, cùng mặt trời hỏa năng sinh mệnh bản nguyên. Đốt thành cho bụi, Lý Dạ Huyền thôn phệ một phần nhỏ người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên. Mênh mông thần tính vật chất, cùng mặt trời hỏa năng, tại toàn thân bên trong lung tung toán loạn, để hắn cực kỳ đau đầu. Không được. Không thể thôn phệ nhiều lắm, bằng vào ta đệ tam giai cấp sinh mạng thể, căn bản không chịu nổi đệ lục giai cấp sinh mệnh bản nguyên. Trừ phi lực lượng của ta tiến thêm một bước, Lý Dạ Huyền từ bỏ ăn tươi nuốt sống, đem người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ thôn phệ dự định, bởi vì không lớn thực tế. Hắn xác thực cũng làm không được một hơi thôn phệ người khổng lồ Titan tất cả sinh mệnh bản nguyên. Hữu tâm vô lực, đệ tam giai cấp nhục thân còn không chịu nổi. Đây là Lý Dạ Huyền thân thể, đủ mạnh mẽ tình huống phía dưới. Bình thường đệ tam giai cấp sinh mạng thể, căn bản là không có cách hấp thu đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Thấy tốt thì lấy. Cảm giác có những thứ này Hyperion sinh mệnh bản nguyên, khống chế thần hỏa, hẳn không có vấn đề đi. Lý Dạ Huyền hiểu được tham thì thâm đạo lý, bàn tay rời đi Titan tinh hạch, đình chỉ xích huyết năng lực thôn phệ. Đồng thời, hắn vận khởi thôn phệ một phần nhỏ Hyperion sinh mệnh bản nguyên. Khống chế bên ngoài thân thiêu đốt thần hỏa cho tàn, để tiêu tán. Lý Dạ Huyền lại tại Long Vương bảo tàng bên trong, lấy điện thoại di động ra, tại Final Destination app trong thương thành, đổi sơ cấp túi chữa bệnh, trị liệu hắn bỏng, các loại thương thế sau khi khỏi hẳn. Lý Dạ Huyền đem Hyperion Titan tinh hạch thu vào Long Vương bảo tàng bên trong, suy nghĩ khẽ động, chém vào Hyperion đầu lâu bên trên máu đen cự kiếm. Cùng chọc vào Hyperion ngực máu đen chiến mâu, lập tức hóa thành róc rách màu đen dòng suối, từ không trung phấp phới tụ đến. Trở về đi, ta máu đen. Lý Dạ Huyền nâng lên tay trái mở u bàn tay, để máu đen không có vào đến Long Vương bảo tàng, lưu lại một phần nhỏ máu đen, hóa thành một bộ trường bào màu đen, mặc lên người, làm xong đây hết thảy. Lý Dạ Huyền đứng tại Hyperion trên đỉnh đầu, nhìn xuống qua đi, toàn bộ tế tự chi địa đã hủy diệt không sai biệt lắm, đại địa một mảnh hỗn độn, sông núi cảnh hoang tàn khắp nơi, nói là kinh lịch núi lửa bộc phát cùng động đất cũng không đủ. Tốc tốc tốc, đột nhiên, sừng sững tại đại địa phía trên Hyperion, cỗ kia khôi ngô cao lớn người khổng lồ Titan. Tại một trận trong gió mát, nham thạch thân thể, phi hôi yên diệt, nguyên bản đứng tại Hyperion trên đỉnh đầu Lý Dạ Huyền, dưới chân người khổng lồ Titan đầu lâu lập tức cho bụi. Hắn liền trượt chân rơi xuống, cũng may Lý Dạ Huyền phản ứng kịp thời, dưới chân Nguyệt Luân nhất chuyển mà hiện, Lý Dạ Huyền hai chân dẫm tại Nguyệt Luân khía cạnh bên trên. Không nghĩ tới, đường đường Tây Âu trong thần thoại người khổng lồ Titan Thái Dương thần Hyperion. Tất nhiên cứ như vậy kết thúc, làm cho người thổn thức không thôi. Lý Dạ Huyền hướng xuống nhìn lại, hơn 200 mét độ cao, người khổng lồ Titan Hyperion cứ như vậy từng tấc biến mất. Trừ bỏ tạo thành to lớn phá hư bên ngoài, giống như không có tồn tại qua giống như. Ha ha, người chỉ sợ không nghĩ tới đi, người khổng lồ Titan là đã sống, nhưng là bị ta then cài. Lý Dạ Huyền nhớ tới trước đó, cùng cái kia dưới mặt đất công trình tổ chức tóc vàng trung niên nữ tính đối thoại. Không khỏi mỉm cười, đi, Lý Dạ Huyền hất lên tay áo, dưới chân Nguyệt Luân thu vào, ngược lại sau lưng triển khai một đôi đen nhánh cánh chim. Sau đó vỗ cánh phía dưới, bay về phía nguyên bản trong rừng phòng nhỏ vị trí. Ở chỗ này mở ra trở lại chiếc tử thần truyện tống thông đạo sao? Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, lấy điện thoại di động ra. Final Destination app tự nhiên là đẩy đưa một loạt tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là nói cho Lý Dạ Huyền. Hắn thông qua được sống qua một đêm, tử thần trò chơi, đồng thời nói cho Lý Dạ Huyền. Tại trò chơi kết thúc phần sau giờ bên trong. Đưa điện thoại di động màn hình, nhắm ngay trong rừng phòng nhỏ vị trí, liền có thể tự hành mở ra chuyện tống thông đạo, nhưng là vượt qua nửa giờ. Không có mở ra chuyện tống thông đạo, Lý Dạ Huyền liền cần tự hành nghĩ biện pháp trở lại chiếc tử thần du thuyền. Sự thật chứng minh, cho dù không tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tại ngoại giới cũng có thể sống sót, chỉ bất quá tương đối mà nói. Có hơi phiền toái, không tiện làm nhiệm vụ, cũng không có tự nhiên năng lượng nồng đậm tu luyện thất. Cung cấp tu luyện, nửa giờ, Lý Dạ Huyền xem xét điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mới cùng người khổng lồ Titan một trận chiến. Nói là nhanh, thế nhưng là không nghĩ tới, cũng đi qua nửa giờ lâu như vậy. Dẫn đến Lý Dạ Huyền chính hắn bỏ qua mở ra chuyện tống thông đạo thời cơ. Như thế rất tốt, ta muốn mình tân tân khổ khổ bay trở về. Lý Dạ Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Lấy Lý Dạ Huyền thực lực bây giờ, tiến hành lặn lội đường xa phi hành, cũng không có gì. Cho dù không đuổi kịp máy bay tốc độ, nhưng cũng không chậm. Giờ này khắc này, Mộc Linh Xương đang cùng mấy cái Lam Xương hội thành viên đứng tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên cổng truyền tống trước, lo lắng lại thấp thỏm chờ đợi. Nửa ngày cũng không có nhìn thấy cổng truyền tống có động tĩnh. Lão đại, Lý đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện đi? Lư Khai Sơn lo lắng hỏi. Sẽ không có sự tình, sẽ không có sự tình. Mộc Linh Xương chừng Lư Khai Sơn một chút, trong miệng nói nhỏ nói, lão đại, ngươi phải tin tưởng Lý đội trưởng, hắn tại đảo Khô Lâu khó khăn như vậy, tử thần trò chơi đều thuận lợi thông qua được, huống chi là cái này tử thần 1.7 trò chơi. Lư Khai Sơn an ủi Mộc Linh Xương nói, mặc dù không có bất kỳ sức thuyết phục, nhưng Mộc Linh Xương vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Dạ Huyền không có chết. Một bên khác, đoàn kỵ sĩ bàn tròn nhãn tuyến, nhìn thấy một màn này, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vụng trộm cho đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong người phát tin tức. Nói cho đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ, Lý Dạ Huyền không có thông qua tử thần trò chơi, không có thông qua tử thần trò chơi, dĩ nhiên chính là chết ý tứ, tốt, thật sự là tốt, ha ha ha ha. Cao Đờ nhận được tin tức về sau, cười lớn đi gặp A Thơ, bẩm báo Lý Dạ Huyền tình huống. Chết sao? A Thơ bệ vệ ngồi tại vương tọa bên trên, nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Hiện tại xem ra, Mạch Tuyết Tình nhìn chúng người, cũng bất quá như thế. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.